Lão Tổ lại đang luân hồi thanh điểu độ tinh hà. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Quy Hủ ánh mắt chan chứa tình cảm nhìn Thường Mính Ngô. Tào Trường Thanh không phải là không hiểu. Đám quyền quý trong kinh thành từng người bề ngoài lộng lẫy sáng bóng, nhưng trong bóng tối lại là hạng người cháo trở. Có không ít người có cấm luyến, giữ nam sủng, tuy Tào Trường Thanh hiểu rõ điều này nhưng cũng làm ngơ. Ngậm miệng không nói, giang hồ không phải kinh thành, không phải địa bàn của hắn. Hắn cần phải biết tự lượng sức mình. Huyền Lăng Môn tuy có thể là một trợ lực lớn, nhưng sự tồn tại của Tang Giản Sơn Trang còn đáng sợ hơn. Tào Trường Thanh tuy tiếc nuối, nhưng tuyệt đối không vì nhất thời mà lấy trứng chọi đá, để tự chuốc lấy phiền toái. Tào Trường Thanh là một người thông minh, khi cá và tay gấu không thể cùng có, hắn luôn hiểu rõ cách cân nhắc lợi hại, từ đó đưa ra lựa chọn. Trong gian phòng đá lạnh lẽo, trên tường đá khảm đầy minh châu đêm, ánh sáng u tĩnh lặng xua tan bóng tối trong không gian kín. Gia Cát Phàm Thanh tỉnh dậy trong đói khát, cơ thể đau nhức, đầu đau như muốn nứt ra. Một túi nước bất ngờ xuất hiện trước mặt. Gia Cát Phàm Thanh ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt đen sâu thẳm của Loan Thường Tông. Người bệnh rồi, Loan Thường Tông giải thích ngắn gọn. Gia Cát Phàm Thanh nhìn bộ y phục khoác trên người mình, im lặng hồi lâu, một lúc sau mới khàn giọng hỏi. Đã bao lâu rồi? Loan Thường Tông tính sơ sơ. Chắc khoảng 2 ngày rồi. 2 ngày? Gia Cát Phàm Thanh cau mày. Dưới lòng đất cứ cách 2 bước có một cơ quan, cách 3 bước có một cái bẫy. Không biết phụ thân và các đệ tử toàn đạo minh hiện tại ra sao? Phụ thân có bản đồ mộ địa dưới lòng đất, chắc có thể tránh được hiểm nguy chứ? Gia Cát Phàm Thanh tự an ủi mình. Trong một hành lang dài bằng đá, trên tường đá gồ ghề được chạm khắc những bức tranh tinh xảo. Trong tranh có núi rừng, suối chảy, hoa cỏ, chim chóc và cả các đình đài lầu các, cung điện, phố phường, nhưng trong mỗi bức tranh đều có 2 người, một nam một nữ, một người anh tuấn bất phàm, một người ăn mặc trung tính, dung mạo khuynh thành, 2 người hoặc uống rượu dưới hoa, hoặc cùng nhau chơi cờ, một người yêu thương trìu mến, một người dịu dàng bao dung. Một trong 2 người trong tranh là hoàng đế Yến Thức của Đại Ngụy, người còn lại là thuật sĩ tên là Ngu Doanh. Tào Trường Thanh ghép nối câu chuyện từ những dòng chữ dưới tranh. Năm Dung Luân thứ 15, Yến Thức đi tuần Mộ Châu gặp gỡ thuật sĩ Ngu Doanh cải trang thành nam tử. 2 người vừa gặp đã cảm thấy như tri kỷ. Sau đó, hoàng đế Yến Thức đưa Ngu Doanh về cung, phong làm nữ quan ngũ phẩm, hưởng trọn vinh sủng. Rồi sau đó, thuật sĩ Ngu Doanh chết, Bạch Thượng Thần xen vào. Câu chuyện diễn biến quá lâm ly bi đát, có thể đoán ra dễ dàng. Tào Trường Thanh cười, đúng, đêm Ngu Doanh chết, hoàng đế Yến Thức đã đẫm máu cả hậu cung. Ông không chôn xác Ngu Doanh, mà dùng thuật pháp bảo quản để thi thể không phân hủy, tìm cách hồi sinh. Bạch Kỳ cười khẩy, hồi sinh, đúng là vọng tưởng, người không phải là thần. Thần chết đi hồn chưa tan, có thể làm quỷ tu hoặc đoạt xác, nhưng người thì khác, chết là hết, làm gì có chuyện chết rồi sống lại. Vậy nghĩa địa cổ này không phải chỉ đơn thuần là nơi cất giữ báu vật. Bạch Kỳ hỏi, bảo vật của mộ địa dưới lòng đất trong tứ trận Sơn Hà Bách Ký Đồ chỉ là bề ngoài. Thực chất đây là cung điện dưới lòng đất do hoàng đế Yến Thức cuối triều Đại Ngụy xây dựng vì ánh trăng sáng và nốt chu sa của ông. Người si tình mà, Bạch Kỳ cười như có như không. Không biết là cảm thán thật hay là chế giễu. Thường tiểu huynh đệ dường như chẳng hề xem trọng. Tào Trường Thanh hỏi, không, bản, ta thật sự rất cảm động. Bạch Kỳ mỉm cười đáp, thậm chí còn có chút đồng cảm. Sao lại có đồng cảm? Bạch Quy Hủ nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng. Bạch Kỳ sờ mặt mình, mỉm cười đáp, người ta lam nhan họa thủy, kẻ theo đuổi tự nhiên không ít, trong đó khó tránh vài kẻ muốn nhưng không được, tìm đường chết sống. Nguyên thân của Bạch Kỳ mỹ mạo đẹp nhất nhì hai giới, lại ưa thích cái đẹp, thấy ai có nhan sắc liền không kìm lòng mà tán tỉnh một chút. Kết quả là nợ nần phong lưu chất chồng, những kẻ cứng rắn thì vì yêu mà sinh hận, coi y là kẻ thù, những kẻ mềm yếu thì cứ hết lần này đến lần khác cản đường y, khóc lóc, làm ầm lên, quấn lấy đòi y chịu trách nhiệm. Bạch Quy Hủ cười lạnh, cứ bỡn cợt người khác, là lời tán tỉnh không phải là việc của quân tử. Bạch Thượng Thần cười không thành tiếng, thân mình mềm oặt ngã lên lưng hắn. Vậy nên, ta là tiểu nhân mà, là quân tử hay tiểu nhân, người ngoài đánh giá thế nào? Bạch Kỳ chưa bao giờ để tâm, y lấy chiến đạo để tu hành, tu chính là sự tự tại, vô lo vô nghĩ. Người khác yêu y, hận hắn, chán ghét y, từ bỏ y đều có thể cười mà không để ý. Nhưng nếu có ai dám làm nhục, đè ép, xúc phạm y, thì y sẽ đích thân cho đối phương biết dưới ba thước đất nằm thoải mái, đến mức nào. Dù sao làm thần cũng phải có phong cách của thần. Bạch Quy Hủ mặt lạnh muốn đẩy vị đại thần mặt dày này ra, cũng mặc kệ vai mình zoom lên mấy lần, Bạch Kỳ vẫn bám chặt không buông, cười ngọt ngào như một viên kẹo. Ngọn lửa trong lòng Bạch Quy Hủ dần tắt, cuối cùng chỉ còn lại sự bất đắc dĩ. Bạch Thượng Thần ngửi ngửi cổ Bạch Quy Hủ, thơm thơm, người sức phấn thơm à, trán Bạch Quy Hủ nổi gân xanh. Đó là thứ chỉ nữ nhân mới dùng, ta cũng thỉnh thoảng dùng mà. Bạch Thượng Thần đáp lại vô tội, thơm thơm dễ ngửi. Bạch Quy Hủ, hắc thất, người đã chứng kiến toàn bộ màn tán tỉnh quê mùa của Bạch Thượng Thần, không khỏi che mặt, không dám nhìn thẳng. Anh thật sự yêu hắn sao? Yêu sao? Ánh mắt Bạch Kỳ lóe lên một tia sắc bén rồi vụt tắt. Lúc này Bạch Quy Hủ đã chiếm trọn tầm mắt hắn, đôi khi rất rõ ràng, đôi khi lại mơ hồ. Không biết, nhưng bản thượng thần rất thích hắn, thích đến mức muốn kiếp kiếp luân hồi đều có hắn bên cạnh. Muốn đem hắn về rượu hoang, ngày ngày hoan lạc cùng chăn gối, nhưng lại không phải là không thể thay thế. Nếu một ngày nào đó hắn phản bội mình, vậy thì phải làm sao? Bạch Kỳ có đáp án rõ ràng, giết hắn, rồi dùng vài trăm năm, hoặc vài nghìn năm để quên đi hắn. Mính Ngô, Bạch Quy Hủ gọi Bạch Kỳ, đánh thức người đang đắm mình trong suy nghĩ xa xôi. Vì biểu hiện nghi ngờ và lạnh lùng trong ánh mắt của Bạch Kỳ vừa rồi khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Bạch Kỳ thu lại ý nghĩ, cười khúc khích, đưa ống tay áo đến trước mặt Bạch Quy Hủ. Ngửi thử xem, có thơm không? Mùi phấn thơm thì không nghe thấy, chỉ ngửi thấy mùi trồn thôi. Bạch Quy Hủ nói nửa đùa nửa thật, như đang trêu đùa. Đôi mắt Bạch Kỳ lóe lên, bàn tay mạnh mẽ khóa chặt cổ Bạch Quy Hủ. Người ám chỉ ai là trồn đấy hả? Nhìn thấy cảnh thả thính của hai người này, gương mặt của bóng đèn Tào Trường Thanh co giật, cảm thấy như bị nhồi một đống thức ăn cho chó. Thầm nghĩ rằng hai người họ thật là vô tư quá. Chẳng phải chỉ có hai người họ ở trong phòng, sao không để ý đến cảm giác của người xung quanh một chút? Đi nhanh lên, Trương Phan dừng lại, quay lại nhìn Chiêm Sao đang nằm dài trên đất giả vờ chết với vẻ mặt đầy khinh thường. Chiêm Sao thở hổn hển, lật mắt nhìn trời, đại hiệp, nội lực huynh thâm hậu, võ công cao cường, ngày đêm không ngủ vẫn tinh thần phấn chấn. Nhưng tiểu đệ thật sự không trụ nổi nữa. Đi theo, hoặc ở lại, chọn một trong hai. Trương Phan không thương tiếc mà dọa nạt. Hiện giờ hắn đang lo lắng cho trang chủ của mình. Chiêm Sao cười khẩy, huyết võ công cao cường đấy, nhưng hoàn toàn không hiểu cơ quan dưới mộ và pháp trận của thuật sĩ. không có tôi thì huynh nghĩ mình có thể đi được bao lâu? Chấm, Trương Phan trầm mặt, siết chặt thanh kiếm trong tay. Huy dùng võ, tôi dùng trí, chỉ có hợp tác mới có hy vọng thôi mà. Chiêm Sao, vừa nãy còn đầy khí thế, ngay lập tức mềm nhũn khi thấy Trương Phan nổi giận. Trương Phan nhíu mày nhìn Chiêm Sao, cuối cùng cũng chịu nhượng bộ. Nửa canh giờ thôi, ở nơi khác, Trang Sùng và Mai Kỳ Am, Trang Miêu, đợi bổn ổ chủ với. Mai Kỳ Am theo sau Trang Sùng như chim sẻ, cứ ríu rít không ngừng. Trang Miêu ơi, câm miệng. Khuôn mặt của Trang Sùng tối sầm, như thể bị bôi đầy than. Tiểu Trang Miêu, nóng ruột có ích gì? Trang chủ của các người phúc lớn mạng lớn, sẽ không chết đâu, đến Diêm Vương còn chê không thèm nhận ấy chứ. Khi lời nói của Mai Kỳ Am còn chưa dứt, Trang Sùng bất ngờ kéo hắn vào một khe hẹp trên vách đá, ép hắn xuống và bịt miệng. Mai Kỳ Am, Trang Miêu. Mai Kỳ Am cười duyên, đứng trước gương mặt anh tuấn của bổn ổ chủ, cuối cùng cũng không nhịn được mà định vồ lấy hả? Trang Sùng nhếch mép, có lúc thật muốn đập chết hắn ta. Có người đến, yên lặng một chút, ánh lửa càng lúc càng gần. Minh chủ toàn đạo Minh Gia Cát Luật cùng một vài đệ tử xuất hiện trong tầm mắt của Trang Sùng và Mai Kỳ Am, ai nấy đều mang thương tích. Sau khi cắt đuôi kẻ truy đuổi, Gia Cát Luật lảo đảo bước đi, ho ra một ngụm máu đen. Có tin tức của Phàm Thanh không? Trác Lữ hỏi. Không có, các đệ tử đáp. Gia Cát Luật im lặng một lát, trong lòng tuy lo lắng nhưng tình huống hiện tại khiến ông không thể không giữ bình tĩnh. Kế hoạch của Phong Tuyết Vân Tông là báo thù, phải nhanh chóng hội tụ với các đệ tử khác. Phong Tuyết Vân Tông, Trang Sùng và Mai Kỳ Am nhìn nhau, từ ánh mắt cả hai đều thấy ngạc nhiên. Người của Phong Tuyết Vân Tông cũng đã vào mộ địa ngầm rồi. Bạch Quy Hủ dùng đá vẽ lên mặt đất một bản đồ sơ lược về tuyến đường. Hiện tại chúng ta đang ở trong phòng phụ, ra khỏi phòng rồi băng qua hai cửa ải có cơ quan là tới chính điện. Theo đánh dấu trên bản đồ, đó chính là trung tâm. Khi chúng ta đến nơi, liệu bên trong đã bị người ta dọn sạch chưa? Bạch Kỳ lẩm bẩm, Hắc Thất không nói gì. Nhưng với hiểu biết về vị thượng thần này, nếu bảo tàng trong mộ thật sự bị người ta lấy sạch, Bạch Thượng Thần có lẽ sẽ tự thân mang kiếm đi. Chào hỏi, từng môn phái, người thiếu tiền lắm sao? Bạch Quy Hủ hỏi, lúc nào ta mà chẳng thiếu? Bạch Thượng Thần trả lời, nghĩ đến hoàn cảnh túng quẫn của Huyền Lăng Môn. Bạch Quy Hủ im lặng, ta không thiếu. Bạch Quy Hủ lẩm bẩm như đang nói với chính mình. Tào Trường Thanh không nghe rõ, nhưng Bạch Kỳ người có thính giác cực kỳ nhạy bén lại nghe thấy từng chữ rõ ràng. Lập tức mặt biến sắc, hắn đang khoe khoang với bản thượng thần sao? Đúng vậy, Hắc Thất cố tình thêm dầu vào lửa, hắn đang sỉ nhục anh đấy. Bạch Thượng Thần, nước và lương thực đều còn rất ít. Tào Trường Thanh đột nhiên lên tiếng, dùng tiết kiệm thì lắm cũng chỉ đủ thêm một ngày. Nghe vậy, Bạch Kỳ sờ túi tiền đã rỗng, cố ý nói như muốn chọc ai đó. Nếu có Trang Lang ở đây thì tốt rồi. Thái dương của Bạch Quy Hủ co giật mạnh, không làm liều sẽ không chết đâu. Hắc Thất nhắc khẽ, bản thượng thần phúc lớn mạng lớn, chết sao được. Tào công tử, nhìn ngươi không giống người trong giang hồ, lần này nhúng tay vào chuyện này là cầu điều gì? Bạch Kỳ hỏi vu vơ. Nhưng Tào Trường Thanh nghe xong lại thấy đầy vẻ thù địch, hộ vệ Trương Kiêu bên cạnh cũng nắm chặt kiếm, tỏ vẻ đề phòng. Tào Trường Thanh mỉm cười nhạt. Trong lăng mộ dưới tứ trận Sơn Hà Bách Ký Đồ có thể chứa kho báu của triều đại trước. Lần này ta vào đây, tất nhiên là vì cầu tài. Lời nói của Tào Trường Thanh thật giả thế nào Bạch Kỳ cũng lười suy đoán. Nhưng chỉ xét từ ý nghĩa trên bề mặt, mục tiêu của hai người là giống nhau. Vậy thì, là kẻ địch rồi. Nụ cười của Tào Trường Thanh cứng lại, không biết vì sao đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Cách chương.